đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, năm đó lão phu dạy ngươi thế nào? Hai càng cầu đặt mua. Trên thực tế, Lục Châu đã sớm khống chế Bạch Trạch, xuất hiện tại phụ cận. Hơn 10 phút, quá sớm xuất hiện cũng không có ý nghĩa. Lục Châu thậm chí tại phụ cận dạo qua một vòng, tìm Tư Vô Nhai thân ảnh. Bất quá không có tìm được. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng nghiệt đồ về sau, liền nhìn thấy La Trường Khanh tập kích Ngu Thượng Nhung. Vừa rồi một màn kia, Lục Châu toàn bộ nhìn ở trong mắt. Cho nên, Lục Châu xuất hiện, hai người sững sờ. La Trường Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy kia toàn thân tắm rửa lấy điềm lành chi khí Bạch Trạch. Nhướng mày, đây cũng là vị cao nhân nào? Ngu Thượng Nhung cũng là chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi toàn thân run lên, đầu trống rỗng. Mặc dù hắn là làm người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma, mặc dù hắn kiếm chống vô số kiếm đạo cao thủ, mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn là tại nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, trái tim phanh phanh mãnh liệt nhảy động, bờ môi khẽ run. Sư phụ, La Trường Khanh bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất quan, một mực tại Vân Tông bế quan tu luyện, cách đây mấy năm từng đi qua một lần Ma Thiên Các, xa xa cùng Cơ Thiên Đạo có qua gặp mặt một lần, nhưng là khoảng cách rất xa, không có mặt đối diện nhãn, tăng thêm trước mắt vị lão giả này, thủ đoạn chắp sau lưng, thủ đoạn vuốt râu, cả cá nhân nhìn, lộ ra tiên phong đạo cốt vận vị, một điểm không có ma đạo dáng vẻ, còn có dưới trướng tọa kỵ Bạch Trạch, càng là tràn ngập điềm lành chi khí. Nơi nào sẽ hướng ma đạo suy nghĩ? Ngu Thượng Nhung xưng hô thế này, để La Trường Khanh như rơi xuống đáy cốc. Hắn là Ma Thiên Các chủ nhân, đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Lục Châu nhìn thoáng qua bảng thời gian, cũng không tệ lắm, thuận lợi kéo vào dây tính theo thời gian đơn vị. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào La Trường Khanh thân bên trên. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị ngươi nói như thế đường hoàng, lão phu há có thể dung ngươi. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ Bạch Trạch phía sau lưng, nhảy vào không trung, đơn trưởng một đề, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái vị danh kiếm. Vị danh kiếm lưỡi đao hiện lên mặt trời quang mang. La Trường Khanh cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời nín thở, trong lúc nhất thời quên đi chính mình là làm gì. Hai cặp con mắt nhìn chằm chằm không trung lao xuống mà rơi Lục Châu. Ngay sau đó, vị danh kiếm huy động, dù là chỉ có 2/5 phi phàm lực lượng, cũng đủ làm cho Lục Châu thi triển một chiêu này. Lần theo não hải bên trong liên quan tới Quy Nguyên kiếm quyết chiêu thức cùng tâm đắc, đồng thời nhớ tới Thiên Thư Thần Thông khẩu quyết từ vô thủy đến. Tại chư hữu bên trong, trằn trọc luân hồi chịu sinh, đều là tất biết, này vị túc trụ tùy niệm thần thông. Hư ảnh xuất hiện, trái, giữa, phải, cái này là Ngu Thượng Nhung thành danh chiêu. Quy Nguyên kiếm quyết, quy khứ lai hề nhập tam hồn. La Trường Khanh quá sợ hãi, liều mạng lui lại, trường kiếm trong tay năng lượng hội tụ. Mấy ngàn đạo kiếm cương chỉ có thể quay đầu đối phó không trung lao xuống mà đến Lục Châu. Đáng tiếc trước mắt hắn một mảnh mê mang, giống như tiến nhập mộng cảnh giống như, vụt. Tam đạo thân ảnh hợp nhất, hết thảy im bặt mà dừng. Vị danh kiếm xẹt qua kia hơn 1000 đạo kiếm cương, đồng thời cũng xẹt qua La Trường Khanh trong tay bội kiếm, lại xẹt qua bộ ngực của hắn, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, không có bất luận cái gì mánh khóe, thậm chí không có kịch liệt nguyên khí phát tiết, chỉ cần nhất kiếm, hết thảy kết thúc. Lục Châu thân ảnh xuất hiện tại La Trường Khanh sau bên cạnh. La Trường Khanh hai mắt trừng lớn, kiếm cương tiêu thất thời điểm, hắn nhãn trống rỗng không một vật, trở nên càng phát lỗ trống. Ngay sau đó, La Trường Khanh thần sắc lỗ trống địa áp cúi đầu, nhìn một chút kiếm trong tay, xoạt xoạt, trường kiếm gãy nứt, rơi xuống trên mặt đất, nhìn lại ngực, nhất đạo huyết ngân vỡ ra, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, sinh mệnh dùng đáng sợ tốc độ lưu trôi qua. La Trường Khanh cố gắng chống lên hai mắt, ánh mắt rơi vào thân trước, vẻn vẹn chỉ có mấy mét khoảng cách Ngô Thượng Nhung trên nét mặt. Ngô Thượng Nhung cau mày, nhãn bên trong tràn ngập kiêng kỵ cùng kinh hãi. Tay trái nâng lên, chỉ phía xa Ngô Thượng Nhung. Cứu, chấm ngoặc kép, phù phù, ngã xuống, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Lục Châu vuốt râu quay người, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ngô Thượng Nhung thân bên trên. Thiên thư phi phàm lực lượng, tác dụng tận, có thể, đạo cụ tạp làm lạnh thời gian, hoàn toàn kết thúc, bảng hết thảy tấm thẻ, xẹt qua kim hào quang màu vàng, ý vị này hết thảy đạo cụ tạp, có thể bình thường sử dụng. Sư phụ, Ngô Thượng Nhung có chút không dám tin tưởng, hắn không thể nào hiểu được, sư phụ tại sao lại xuất hiện ở Vân Chiếu Lâm địa. Lục Châu vuốt râu, nghiêm túc nhìn xem Ngô Thượng Nhung, đạm mạc quát, nhiệt đồ, vì cái gì, vì cái gì? Ngô Thượng Nhung cảm xúc xuất hiện ba động. Năm đó, lão phu là thế nào dạy ngươi? Ngươi còn nhớ đến? Lục Châu vừa nói, một bên giơ chân lên cất bước, một bước tới gần, cái này loại từng bước ép sát tiết tấu, để Ngô Thượng Nhung trong lòng đại loạn. Hắn lui lại, một bước lui lại, phản bội Ma Thiên Các. Đồng môn chém giết, chấm ngoặc kép, Lục Châu chữ chữ châu tâm, vụt, trường sinh kiếm từ sau đọc bay ra, Ngô Thượng Nhung nói ra, sư phụ, ngài lại muốn giết ta, lại, Lục Châu dừng bước lại, nhìn xem Ngô Thượng Nhung nói ra, không nên giết, Ngô Thượng Nhung cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, khuôn mặt xẹt qua buồn bã cười một tiếng, hắn đứng thẳng người. Sử chính mình coi trọng đi không được chật vật như vậy. Tại quê hương của ta có một loại thảo, tên gọi huân hoa, sáng sống chiều chết, sáng nghe đạo, chiều chết rồi, có thể ta có đôi khi đang nghĩ, đã biết rõ hội chết, vì cái gì lại muốn cẩn thận chăm sóc? Sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình. Lục Châu nghe được cái này phiên ngôn luận, khẽ lắc đầu, nhiệt đồ chung quy là nhiệt đồ. Trên đời này người người đều sẽ chết, đã sớm tối đều sẽ chết. Nếu theo thuyết pháp này, người tại sinh ra ban đầu đều chấm dứt không phải cũng đồng dạng. Cái nào bên trong học được ngụy biện? Lục Châu cất bước, nói ra, còn sống chính là nguyên nhân, động lòng người người đều muốn sống đến lâu. Chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung ánh mắt phức tạp, người người lại trốn không thoát cái này ràng buộc. Lục Châu nhíu mày, hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau mau đền tội nhận sai. Ngô Thượng Nhung lắc đầu, sư phụ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, xin tha thứ đồ nhi không thể cùng ngài trở về. Lần này, hắn tự xưng một cái, đồ nhi, người đi mất, ngài xem nhẹ ta, cho dù sư phụ không xuất thủ, kia La Trường Khanh cũng không phải là đối thủ của ta. Ngô Thượng Nhung nhẹ nhẹ nhảy lên trường sinh kiếm. Ngự kiếm phi hành, cái này là lợi dụng cùng trường sinh kiếm ăn ý độ, có thể giảm mạnh nguyên khí tiêu hao, đồng thời còn có thể gia tăng tốc độ phi hành. Chỉ tiếc, đa số người làm không được dạng này, dù sao thiên giai vũ khí bản thân liền cực kỳ hy hữu mà chân quý, còn muốn độ phù hợp đạt đến viên mãn. Lục Châu thần thái hở hững, đại thủ vừa nhấc, quát, nhiệt đồ, đi đâu? Trong lòng bàn tay một chương cường hóa bản lồng giam trói buộc vỡ vụn, kim quang năng lượng hình thành, nghịch kim đồng hồ xoay tròn giống như vòng xoáy. Ngô Thượng Nhung ngự kiếm mà đi, cấp tốc hướng phía Vân Chiếu Lâm địa chỗ sâu bay đi. Hưu, kim quang kia lòe lòe năng lượng, hình thành một cái cự đại phược chữ, giống như là nhất đạo lưu tinh, vạch phá bầu trời, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bên trong hết thảy nguyên khí đều bị trong khoảnh khắc nắm chặt trói buộc. Thân hình lảo đảo hạ xuống, trường sinh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Ngô Thượng Nhung kinh hô một tiếng, phược thân thần chú, hô, đan điền khí hải rỗng tuếch, hắn cũng không còn cách nào khống chế phi hành, rơi vào mặt đất, tại Vân Chiếu Lâm địa chỗ sâu. Đoạn Hành mang theo Ma Sát Tông các huynh đệ, đứng thành một hàng, từ từ xông tới, đều đừng tới gần, đây chính là kiếm ma, chờ lão tiền bối. Đoạn Hành đưa tay,